Chương 291, Mừng Thầm. Lý Cửu Nguyệt một mặt bất đắc dĩ nhìn xem Chu Phàm hủy thi diệt tích. Chu huynh, ngươi có thể hay không quá cẩn thận một điểm, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta cũng không muốn về sau gặp lại hắn. Chu Phàm cười giải trừ trên đao phù lục, thu đao vào vỏ. Hai người hướng về sơn trang cửa chính mà đi. Lý Cửu Nguyệt ngẩng đầu nhìn vờn quanh sơn trang huyết vụ tiêu tán, hắn có chút kinh ngạc nói, xem ra Chu huynh là ca y củ ô y củ nở dê theo trong huyết vụ ra người, cái kia mộng ngẫu hẳn là trở về, cái này nguyện rủa bị giải trừ. Chu Phàm biết mộng ngẫu không phải trở về, mà là bị hắn bắt được hôi hà không gian đi. Lý huynh, ngươi theo trong cơn ác mộng ra bao lâu, vì cái gì một người xuất hiện ở đây? Chu Phàm mở miệng hỏi. Lý Cửu Nguyệt mắt nhìn phía trước, hắn hai mắt hơi nháy một chút nói, ta ra liền gặp phải người đeo mặt nạ kia, còn không có cùng hắn đánh một hồi, ngươi liền ra, ta đương nhiên là giống như ngươi, bị cái kia mộng ngẫu na di tới đây. Vậy ngươi có hay không nhìn thấy ti lý những người khác? Chu Phàm cảnh giác nhìn xem bốn phía, hắn không có chú ý tới Lý Cửu Nguyệt trên mặt vi diệu biểu lộ. Ách, không có, cũng nói ta vừa ra liền gặp được ngươi. Lý Cửu Nguyệt lắc đầu nói. Hai người đang khi nói chuyện, đến sơn trang cửa chính, chỉ là không có nhìn thấy Yến Quy Lai bọn hắn. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, liền tựa như sơn trang phụ cận chỉ có hai người bọn họ. Yến đại nhân hắn đã từng nói, nếu là không có người tại sơn trang cửa chính, vậy liền đi chúng ta trước kia lưu lại dốc núi tập hợp, chúng ta bây giờ liền đi qua, nhìn có thể hay không tìm tơ y bọn hắn. Chu Phàm suy nghĩ một chút no y Lý Cửu Nguyệt đối với cái này tự nhiên không có dị nghị. Hai người liền không có lại tại Bích Hồ Sơn Trang lưu lại, mà là hướng về ban đầu dốc núi chạy đi. Cái đồi kia vốn là cách Bích Hồ Sơn Trang không xa, bọn hắn rất nhanh liền nhìn thấy cái đồi kia. Vừa nhìn thấy dốc núi, Chu Phàm liền để Lý Cửu Nguyệt chậm lại, hai người đều là mặt lộ cảnh giác rút ra binh khí. Dù sao ai cũng không biết dưới sườn núi có thể hay không ẩn giấu đi địch nhân tại mai phục hai người bọn họ. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền trầm tĩnh lại. Dưới sườn núi chính là Yến Quy Lai bọn hắn. Trừ Yến Quy Lai, áo công công cu nở dê theo trong cơn ác mộng đi ra ngoài, còn có hai cái tốc độ đoạn ngân ấn lực sĩ, một cái kháng kích đoạn lực sĩ, ba cái phụ sư, một cái dò xét quyệt viên tại. Bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm hai người trở về, đều là mặt lộ ý mừng. Chu Phàm hai người cùng Yến Quy Lai bọn hắn một tụ hợp mới biết được, Yến Quy Lai bảy cái may mắn không có tiến vào cơn ác mộng sau khi ra ngoài, cũng không có gặp được đối thủ. Bọn hắn cũng bị na di đến sơn trang bên trái, tại bốn phía quét một lần, nhưng cũng không có phát hiện địch nhân. Bởi vì huyết vụ còn tại khuyết tán, bọn hắn sợ lại bị dính líu vào, mà lại sơn trang quá lớn, dạng này rất dễ dàng tẩu tán, liền dứt khoát đến dốc núi cái này điểm tập hợp chờ Chu Phàm bọn hắn những này tiến vào trong cơn ác mộng người. Không đến bao lâu, áo công công bọn hắn cu nở dê lần lượt tới nơi này. Hiện tại Chu Phàm hai người gia nhập đến. Vậy thì có hết thể 11 người sống sót. Yến Quy Lai cùng áo công công bọn hắn nghe Chu Phàm nói huyết vụ tiêu tán, không ít người trên mặt lộ ra buồn sắc, tiến vào cơn ác mộng 4 người chỉ sợ là chết. Chu Phàm đối với cái này thì càng thêm rõ ràng, hắn ở bên trong vượt qua 3 cái ác mộng, dạng này thời gian dài độ, cái gì mộng cũng hẳn là đi qua mới đúng, mà lại mộng ngẫu cũng bị hắn bắt, cũng liền tương đương ác mộng trận pháp bị phá giải, thế nhưng là 4 người kia vẫn không có ra. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng. Bốn người kia tại Chu Phàm bắt đi mộng ngẫu trước đó liền bị ác mộng thôn phệ. Hắn khẽ thở dài. Chờ một chút đi. Yến Quy Lai trầm mặt no y đang trầm mặc chờ nửa nén hương thời gian về sau. Vẫn là không có nhìn thấy người trở về. Cái này cũng không cần đợi thêm. Lần này nghi loan ti ra 17 người. Lại là chết 6 người. Tổn thất như vậy không thể bảo là không được thảm trọng. Đi thôi. Về trước đi lại nói. Yến Quy Lai mặt lạnh lấy hướng về xích đạo phương hướng mà đi. Áo công công dẫn đầu đuổi theo, hắn đồng dạng sắc mặt khó coi, cùng Yến Quy Lai thấp giọng thương lượng. Chu Phàm mấy người cũng là lần lượt đuổi theo. Chu Phàm cùng Lý Cửu Nguyệt đi tại người phía sau cùng, Lý Cửu Nguyệt dùng thanh âm chỉ có hai người mới có thể nghe được nói, ngươi thật không có ý định đưa ngươi giết chết Lâm Kiệt sự tình nói ra sao? Chu Phàm trở về trước đó dặn dò qua Lý Cửu Nguyệt. Vì lẽ đó Lý Cửu Nguyệt QNZ không có đề cập việc này. Chu Phàm chỉ là có chút lắc đầu, Lâm Kiệt dù sao cũng là thể lực đoạn cao thủ, hắn không muốn phức tạp. Lý Cửu Nguyệt chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, không nhắc lại việc này. Lại đi một hồi, nguy hiểm cơ bản đã giải trừ, Chu Phàm lại nghĩ tới một chuyện khác, sắc mặt hắn có chút cổ quái ngắm một chút bên cạnh Lý Cửu Nguyệt, sau đó lại rời ánh mắt. Hắn hoài nghi Lý Cửu Nguyệt là nữ bởi vì hắn bổ nhào Lý Cửu Nguyệt thời điểm, phát hiện bộ ngực của hắn có chút mềm mại, mà lại trên thân còn có một loại nhàn nhạt mùi thơm. Bình thường trung đụng thời điểm, hắn liền cảm thấy Lý Cửu Nguyệt cơ ngực so với bình thường nam tử còn muốn lồi một chút, bây giờ nghĩ lại, cái kia hẳn là không phải cơ ngực bất quá võ giả thế giới bên trong cơ ngực lớn hán tử không phải là không có, vì lẽ đó Chu Phàm vẫn không có nhiều hơn hoài nghi. Nhưng là cái này ôm một cái lại thêm Lý Cửu Nguyệt nói khoác mình đi Mai Hương Viện chuyện này là ra dô y Chu Phàm càng nghĩ càng là cảm thấy, Lý Cửu Nguyệt tuyệt đối là nữ. Ai, không nghĩ tới hắn cộng tác lại là một cái nữ hài tử, vừa nghĩ như thế, hắn không biết tại sao trong lòng đống nhiên có chút mừng thầm. Hắn sững sờ, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, cảm thấy mình cảm thấy mừng thầm mới là bình thường tâm tính, nếu là hắn phát hiện Lý Cửu Nguyệt là nữ, sau đó cảm thấy ý vị thẻ nhạt, cái kia mới xong đời. Chỉ là vẫn còn có chút không đúng. Coi như hắn là nữ, mình cao hứng như vậy làm gì nhìn Lý Cửu Nguyệt cái kia vàng như nến mặt có thể là thoa lên một loại nào đó thuốc màu ngụy trang, thế nhưng là mặt của nàng hình cùng cái kia nồng đậm đao lông mày còn có mắt to. Dù thế nào cũng sẽ không phải ra dô y cũng chính là vậy liền coi là đổi về nữ trang khẳng định không phải một cái xinh đẹp như hoa nữ tử, so với hôi hà không gian bên trong son phấn cô nương chỉ sợ chênh lệch cách xa vạn dặm. Mình thế mà cảm thấy mừng thầm mình sẽ không phải là thích nàng a thế nhưng là mãi mãi nói qua nhìn một cái nữ hài tử có được hay không, hẳn là nhìn nàng phẩm cách ai chờ một chút. Mình bây giờ liền bắt đầu vì nàng không đẹp tìm kiếm lấy cớ sao Chu Phàm từ trước tới nay lần thứ nhất tao ngộ cổ quái như vậy tâm cảnh. Hắn càng nghĩ càng là cảm thấy hỗn loạn, lại là nhịn không được nhìn nhiều vài lần Lý Cửu Nguyệt. Lý Cửu Nguyệt hướng hắn lật một cái liếc mắt, ngươi luôn nhìn ta làm cái gì không có, là ngươi nhìn ta, bằng không ngươi làm sao lại biết ta nhìn ngươi Chu Phàm nháy mắt mấy cái nói. Ngươi đánh giám, tất cả đều là ngụy biện. Lý Cửu Nguyệt lườm hắn một cái no y Chu Phàm trầm mặc một chút, như thế thô lỗ thật sẽ là nữ tử sao ngươi nói chuyện có thể hay không đừng như thế thô lỗ Chu Phàm nhịn không được khuyên. Chu Huynh, ngươi phát cái gì thần kinh nhà ta luôn luôn như thế thô lỗ a Lý Cửu Nguyệt nói xong rỗi ra ngón út móc lỗ múi. Chu Phàm không đành lòng nhìn thẳng mở ra cái khắc mắt, hắn ở trong lòng bản thân an ủi nghĩ, đây nhất định là Lý Cửu Nguyệt cố ý làm ra ngụy trang, biến thành nữ hải tử nàng liền sẽ không bộ dạng này làm. Chỉ là vạn nhất nàng liền là như thế thô lỗ nữ hài tử, mình nên làm cái gì mới tốt Chu Phàm có chút bi ai nghĩ. Lý Huynh, ta cảm thấy trên thân thể mình tản mát ra một cỗ mùi hôi thối. Cái này có cái gì, trời nóng như vậy khẳng định là xuất thân mồ hôi bẩn. Không phải mồ hôi bẩn. Cái gì?